Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2053, tức điên. Không có khả năng, chú sát yêu thánh đơn giản điên, nó làm sao không biết chính mình trong cái này đáng giận nhân loại nguyền rủa. Dẫn đến chính mình tâm ma bất ngờ bộc phát, rơi vào tâm ma địa ngục bên trong. Thể nội pháp lực xuất hiện hỗn loạn tình huống, có chút tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, nó tức giận đến phát cuồng, bởi vì nó tự nhận là nguyền rủa thần thông cao thủ. Bất hủ cấp yêu thánh, tinh thông quỷ dị như vậy bí thuật, coi là lão tổ tông đồng dạng nhân vật đáng sợ, cho tới bây giờ cũng chỉ có nó ám toán nguyền rủa người khác, liền không có ai có thể nguyền rủa mình. Nhưng là hiện ở cái này nên nhân loại chết, thế mà lấy nhân đạo hoàn thi bỉ thân, còn muốn dùng chớ chú thuật đến giết chết chính mình. Đây quả thực là cuồng vọng đến không biên giới, đời này nó đều chưa thấy qua như thế đáng giận nhân loại. Nội tâm tuôn ra vô cùng lửa giận, có thể nói giờ khắc này nó so với ai khác đều muốn giết chết cái này ti tiện nhân loại. Đồng thời nó nội tâm cũng tuôn ra một tia sợ hãi, bởi vì cái này hắc sắc dao găm cực kỳ đáng sợ. Vô số nguyên rủa phù văn ngưng tập hợp một chỗ, tựa hồ là hình thành tội nghiệt, ẩn chứa đáng sợ phong mang lực. Nếu như trước mắt tên nhân loại này không phải lôi kiếp cảnh đại năng, mà chính là cùng là bất hủ cấp thánh nhân lời nói, chỉ sợ bằng vào một kích này cũng đủ để đưa nó linh hồn hủy diệt sạch sẽ. Nói cách khác, tên nhân loại này tiếp tục trưởng thành tiếp lời nói, nhất định là yêu tộc nhất tôn đại địch. Phần này năng lực căn không phải lôi kiếp cảnh phàm nhân có thể có được. Tiểu tử này tất nhiên là nhân tộc nhất tôn tuyệt thế yêu nghiệt. Đông, nghĩ tới đây, chú sát yêu thánh hai tay kết ấn. Nó thế mà lựa gọn tự bảo. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt liền phấn vỡ đi ra. Toàn thân cao thấp tất cả lực lượng đều nổ tung. Một giây sau, nó sở hữu máu thịt vụn lần nữa ngưng tụ, khôi phục nguyên thân thể. Cái gì? Hạ Bình híp híp mắt. Hắn không nghĩ tới cái này chú sát yêu thánh thế mà còn có loại thủ đoạn này. Vì thoát khỏi đinh đầu thất tiến công nguyền rủa lực, thế mà lựa chọn tự bảo thân thể. Tính cả thân thể cùng nguyên rủa đều cùng một chỗ vỡ nát. Sau đó lại gây dựng lại, thu hồi được tân sinh. Không thể không nói, đây là chỉ có bất hủ cấp thánh người tài năng sử xuất chiêu số. Có thể cứ như vậy, cũng dẫn đến chú sát yêu thánh nguyên khí đại thương. Nguyên năng lượng đều hao tổn không ít. Ti tiện nhân loại, ta nhất định phải giết ngươi. Giết ngươi a! Chú sát yêu thánh bão nổi, nó lựa chọn từ bỏ nguyên rùa tên nhân loại này, bởi vì nó biết này nhân loại trên người có đặc thù năng lực, có thể thôn phệ nguyên rùa lực, nhưng là dù cho không sử dụng nguyên rùa thần thông, bằng vào thân pháp lực, nó cũng có thể nghiền ép cái này người phàm nho nhỏ. Hạ Bình tự nhiên không sợ hãi chút nào, nghênh chiến đi lên, cùng đọ sức. Thi triển từng tôn thiên địa pháp tướng, đông đông đông, nhất thời, giữa không trung hai đoàn năng lượng điên cuồng đụng vào nhau. Trong một giây, va chạm hàng ngàn, hàng vạn lần, như là tinh cầu ở giữa va chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Trên mặt đất cũng bị cỗ năng lượng này dư ba rung ra từng cái cự đại hố sâu. Nát đất đá văng khắp nơi. Khắp nơi đều là mấp mô, giống như mặt trăng mặt ngoài. Chung quanh một tòa tòa nhà cung điện cổ xưa cùng kiến trúc đều là bị cỗ lực lượng này chấn động thành phấn vụn. Tuy nhiên đây là lúc trước huyết hồn thánh nhân kiến tạo cung điện, nhưng là vô số năm trôi qua, bố trí ở cái địa phương này cấm chế trận pháp đã sớm mất đi hiệu lực không ít, không có làm sơ cường đại như vậy, cho nên căn không có khả năng ngăn cản được kịch liệt như thế chiến đấu ba động. Cơ hồ một nửa công trình kiến trúc đều bị hủy diệt. Phảng phất nơi này đều bị san thành bình địa. Quá mạnh. nơi xa Liễu Như Lan trừng lớn đôi mắt đẹp. Nàng sớm núp ở phía xa một tòa cực kỳ kiên cố công trình kiến trúc. Đây là truyền thừa đại điện, chính là huyết hồn thánh nhân chăm chú luyện chế cung điện. Liền xem như tầm thường thánh nhân lực lượng cũng vô pháp đem phá hủy. Là cái này huyết vụ cấm địa kiên cố nhất kiến trúc. Cho nên nàng tránh ở cái địa phương này, liền không cần phải lo lắng mình bị lan đến gần. Nhưng nhìn đến dạng này trang diện, nàng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình thế mà có thể cùng bất hủ cấp thánh nhân chống lại đến loại tình trạng này, truyền đi lời nói, khẳng định sẽ để cho vũ trụ chấn kinh. Ha ha, vô dụng, ta thế nhưng là bất hủ cấp yêu thánh, ủng có bất tử thân, mặc kệ người cố gắng như thế nào, đều là không giết chết được ta, thương tổn không ta, phàm nhân, người chết chắc. Chờ ngươi pháp lực tiêu hao hầu như không còn, ta tất nhiên sẽ đưa ngươi rút gân lột ra. Chú sát yêu thánh càn rỡ cười to, nó căn không quan tâm trên người mình thương thế, ỷ vào chính mình bất tử thân, lấy thương đổi thương, ý đồ đại lượng tiêu hao Hạ Bình trên thân pháp lực. Không thể không nói, cái này thật là bắt lấy Hạ Bình uy hiếp. Dù cho Hạ Bình bây giờ có thể chống lại bất hủ cấp yêu thánh, nhưng là theo thời gian chuyển rời, coi như trên người hắn có cửu đại tử phủ không gian, pháp lực cũng sẽ nhanh chóng tiêu hao hầu như không còn. Dù sao bất hủ cấp thánh nhân thật sự là quá kinh khủng, bất tử thân thân thể cũng là cái khó giải nan đề, mà lại nó có thể câu thông vũ trụ bản nguyên, hấp thu nguyên năng lượng, khôi phục nhanh chóng trên người mình lực lượng, kia tăng này tiêu tan dưới. Đến lúc đó Hạ Bình trên thân pháp lực tiêu hao hầu như không còn. Vậy hắn cũng là trong hũ ba ba, chẳng lẽ muốn nhượng tiểu ngốc ra tới đối phó cái này chú sát yêu thánh. Hạ Bình híp híp mắt, muốn cho ngủ say ở trong tiểu ngốc đi ra, nhưng là hắn suy nghĩ kỹ một chút. Tuy nhiên tiểu ngốc thực lực viễn siêu cái này chú sát yêu thánh. Nhưng là muốn giết chết đối phương, vẫn là lực có chỗ chưa đến. Bất kể như thế nào, cái này chú sát yêu thánh đều là bất hủ cấp. Ủng có bất tử thân, đánh không lại, chạy trốn vẫn là rất đơn giản. Hiện tại cho nên chú sát yêu thánh còn cùng mình ăn thua đủ. Là bởi vì nó nhìn thấy chiến thắng hy vọng. Một khi tiểu ngốc Gaia xuất hiện, cam đoan có bao nhanh chạy bao nhanh, nhưng để cái này chú sát yêu thánh chạy trốn, hắn cũng là không nguyện ý, bởi vì giống như vậy bất hủ cấp yêu thánh thật sự là quá nguy hiểm. Còn tinh thông chớ chú thuật, nếu để cho dạng này địch nhân đi đường, âm thầm đánh lén lời nói, hắn tất nhiên sẽ gặp được vô cùng phiền phức. Thậm chí bên cạnh mình người cũng sẽ bị cái này chú sát yêu thánh mưu hại. Cho nên, cái này chú sát yêu thánh phải chết. Hệ thống, có phương pháp gì không có thể giết chết bất hủ cấp thánh nhân? Nghĩ tới đây, Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hỏi thăm hệ thống, muốn giết chết bất hủ cấp thánh nhân, có chứ như phương pháp? Hệ thống hồi đáp, nhưng là dựa theo chủ ký sinh trước mắt thực lực. Cũng chỉ có một loại, có thể tốn hao 50 cửu hận tinh, lâm thời giải khai luân hồi bút lớp phong ấn thứ nhất. Bằng vào luân hồi bút lực lượng có thể chu sát bất hủ cấp thánh nhân. Đem đối phương thật thính triệt để hủy diệt. 50 cửu hận tinh, hơn nữa còn là lâm thời giải phong. Chẳng lẽ không phải vĩnh cửu? Hạ Bình thịt đau muốn chết. Nghĩ ra được 50 cửu hận tinh thế nhưng là không biết cần hao phí bao nhiêu công phu. Nhưng mà này còn là một lần tẩy, cũng không phải là vĩnh cửu giải phong. Chủ ký sinh, phải chăng tốn hao 50 cửu hận tinh lâm thời giải khai luân hồi bút lớp phong ấn thứ nhất? Hệ thống nói, hoàn toàn không để ý Hạ Bình phàn nàn, vẻn vẹn làm theo phép, giải phong. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Tuy nhiên 50 cửu hận tinh rất nhiều. Nhưng là nhượng chú sát yêu thánh cái này cường địch chạy trốn. Đây mới thực sự là họa lớn trong lòng. Ăn ngủ không yên, cho tới bây giờ chỉ có ngàn ngày làm trộm. Quả quyết không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Mặc kệ tốn hao bao nhiêu cừu hận tinh, hắn đều muốn đem tôn này yêu thánh giết chết. Diệt trừ tai họa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,